Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 215, chương 118, chiến tranh bắt đầu. Nơi đây thật đúng là một cái tốt địa phương a. Phong cảnh không sai, Naruto đứng ở Kumogakure cao hơn, quan sát toàn thôn nói rằng, thì ra ngươi ở nơi này a. Một cỗ nói hát mùi vị thoại ngữ ở Naruto phía sau vang lên. Naruto không quay đầu lại cũng biết phía sau là người nào. Không phải cái kia tự khoe là nói hát đại sư Killer B, còn có thể là cái kia. Naruto nói ra, nơi đây làm quân liên hiệp tổng bộ. Vị trí là không sai, nhưng không phải là cực kỳ an toàn. A, không ai có thể công phá nơi đây. Nơi này ninja nhóm cũng không phải là hỗn đản. Ngu ngốc, Killer B khua tay múa chân nói rằng, Naruto chỉ là nhàn nhàn nói, nếu như nói là một viên cực lớn vĩ thú ngọc, kết quả kia sẽ như thế nào đâu? Cái gì? Killer B sửng sốt, sau đó đứng vững nói ra, nếu nói như vậy, ta muốn mới có thể làm chút các biện pháp đề phòng. Naruto nói rằng, Killer B ngạc nhiên nói, ngươi có biện pháp không? Đương nhiên, điểm ấy năng lực ta có. Naruto nói rằng, Naruto vẫn chưa nói hết, đã bị Killer B lôi kéo nhảy xuống, trực tiếp hướng Raikik phòng làm việc chạy đi. Đại ca, ta có việc thương lượng với ngươi. Killer B một đường hô to chạy vào, phía sau còn theo bị hắn lôi Naruto. Killer B vừa vào cửa, cũng trọng nặng bị Raikik một quyền đánh tới trên tường. Raikik Mogusa nói ra, cho ta an tĩnh một điểm, xuống sữa không cho phép ngươi ra chiến trường đi. Killer B chậm rãi từ trên tường tuột xuống, nói ra, Naruto cảm thấy đường này sẽ bị tập kích, cho nên Killer B nghĩ tại chàng người ta nói ra Naruto lo lắng, còn có chính hắn ý tưởng. Raikik Mogusa nhìn Naruto, nói ra, ngươi cho rằng ngươi lại năng lực tăng mạnh Kumogakure lực lượng phòng ngự sao? Ta nói có, ngươi tin tưởng sao? Naruto luôn là cảm giác mình tốt, Raikik khí chàng luôn là phản xung giống nhau. Gặp mặt sau đó Raikik luôn là đối với hắn tranh phong tương đối, để Naruto rất khó chịu, cho nên Naruto cũng không có cho Raikik cái gì tốt sắc mặt. Raikik rất kỳ quái Naruto tại sao muốn làm như vậy, lại hỏi, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Không muốn tự mình đa tình, ta cũng không phải là vì các ngươi, dù sao nơi đây còn có chúng ta Konoha thôn nhân ở. Hơn nữa trong đó mấy người quan hệ với ta mật thiết. Liền đúng như vậy, Naruto nói rằng, Raikik cắn răng, nhưng cuối cùng không có phát hỏa. Liền quay đầu hướng về phía bên người Samui nói ra, mang theo người, đi thôn kết giới thất, xem hắn có thể có biện pháp gì. Là, vâng, đúng, Raikik đại nhân, Samui nói xong, hướng về phía Naruto nói ra, xin mời đi theo ta, tuổi đã cao, còn nóng tính như thế, sẽ không sợ được cao huyết áp à. Naruto vừa đi vừa lẩm bẩm, bất quá người ở chỗ này đều là những người nào? Naruto lời nói bị bọn họ nghe rõ rõ ràng ràng, coi như không biết cao huyết áp là có ý gì, nhưng liền những lời này rõ ràng cho thấy đang nhạo báng Raikik. Ngươi người này, Raikik trên người lập tức tuôn ra màu xanh nhạt chakra, trong nháy mắt sẽ đến Naruto bên người, hướng về phía Naruto chính là hung hăng một cái trọng quyền. Ba. Một tiếng, Naruto giơ tay lên rất thoải mái liền tiếp nhận Raikik cái này trọng kích. Naruto nhìn Raikik nói ra, ta không có các ngươi nghĩ nhỏ yếu như vậy, nữ nhân của ta và bạn cùng lớp cũng phải đi trên chiến trường, cho nên ta không có khả năng ngốc tại chỗ này. Naruto đem Raikik tay lắc tại một cái bên, liền chuyển sinh theo Samui ly khai. Sunet ngồi ở ghế trên, nói ra, ta nói rồi đề nghị của các ngươi vô ích, Naruto chuyện quyết định, ngay cả ta cũng không có thể cải biến, cho nên các ngươi hay là buông tha đi, ngươi cũng không được sao? Mei Terumi nói rằng, Tsunade gật đầu, nói ra, vấn đề nguyên tắc, Naruto cũng không suy giảm. Nói xong cũng không nói chuyện. Tsuchikage lão gia tử cùng Raikik Mogusa nhìn lẫn nhau một cái. Tsuchikage nói ra, vậy hãy để cho Naruto tự do hành động a. Ta đây cũng là không phải có thể tự do hành động. Lúc này ở một bên Killer Bee đột nhiên hỏi, Raikik Mogusa ngay lập tức sẽ bạo phát, lớn tiếng quát lên, ngươi không được, ngươi nếu là ly khai ta thực hiện một phút đồng hồ. Ngươi liền chính mình cẩn thận rồi. Đi ở phía trước Samui rất tò mò quay đầu nhìn phía sau Naruto. Cảm thấy người tiểu nam nhân này có một loại tuyệt không tầm thường khí chất. Liền nói ra, Nihugito hiện tại hoàn hảo a. Các ngươi không có đi tìm nàng sao? Naruto tò mò nói rằng, ở nơi này đi trở về thời điểm, cũng không có nghe Yusukijin nói khởi vân nhẫn thôn người đến tìm nàng sự tình. Những người khác dường như cũng không biết dáng vẻ. Samui nói ra, đi gặp qua, thế nhưng nàng dường như không quá nguyện ý ly khai. Cho nên, ồ, như vậy, Naruto thầm nghĩ, đều là người của lão tử. Như thế khả năng còn có thể trở về a. Samui mang theo Naruto đi tới một cái cực kỳ bí ẩn địa phương. Nói ra, chúng ta đã đến, nói liền đẩy cửa đi vào. Naruto đi vào nhìn một cái, phát hiện nơi này và Konoha chênh lệch không ít, nhưng nhìn hoàn cảnh của nơi này vẫn là rất tốt, địa phương cũng không nhỏ. Đầy đủ tại bọn họ kết giới trên căn bản xây dựng một cái dọn dẹp phòng ngự pháp trận. Samui hướng về phía trách nhiệm ninja nói rõ ý đồ đến sau đó. Liền ý bảo Naruto có thể bắt đầu rồi. Nhưng một bên vân nhẫn nhóm đều mang ánh mắt cảnh giác nhìn Naruto. Rất sợ Naruto lại ở chỗ này phá hư cái gì tựa như. Naruto căn cứ nơi này thuộc tính, bố trí một cái thiên lôi thủ hộ pháp trận, thì nhìn Naruto ở chỗ này hai tay gật liên tục, trong tay ngọc bài không ngừng bị ba vào nơi này địa phương phía dưới. Cuối cùng Naruto đem một khối luyện chế xong mắt trận an trong đó. Liền nói ra, được rồi, phương pháp sử dụng ở nơi này mặt. Nói Naruto liền đem một cái quyển trục ném cho Samui, xoay người rời đi. Samui cầm trong tay Naruto ném tới quyển trục sau khi mở ra. Phát hiện Naruto bố trí cái này trận pháp thực sự là hết sức tinh diệu. So với chính bọn nó thiết trí kết giới không biết mạnh hơn đi bao nhiêu. Samui trực tiếp hướng về phía người phụ trách nơi này nói ra. Đi với ta thấy Raikik đại nhân a. Naruto rời đi nơi này sau đó. Trên đường trở về lại đụng phải đã khai hoàn sẽ đang đi trở về chỗ ở Tsunade. Tsunade nhìn Naruto nói ra. Sự tình làm xong sao? Người lão công ta ra ngựa. Có chuyện gì không giải quyết được? Naruto dương dương tự đắc nói. Tsunade điểm một cái Naruto cái chán. Nói rằng, nhìn ngươi đắc ý. Ngươi nói kia cái gì phòng ngự sẽ ở Konoha cũng bố trí sao? Dĩ nhiên, Konoha toàn bộ xây xong sau đó, sẽ tự động hình thành một cái hoàn chỉnh hệ thống phòng ngự. Ta tự cấp bọn họ thiết kế đồ chỉ thời điểm, đang ở bên trong bố trí xong. Naruto vừa cười vừa nói, ồ, xem ra ngươi đã sớm dự định được rồi. Tsunade nói rằng, đương nhiên, chuẩn bị xong rồi sao? Lúc nào xuất phát? Naruto hỏi, Tsunade thu hồi nụ cười. Nói ra, ngày mai sẽ phải xuất phát. Căn cứ tình báo chúng ta muốn dẫn đầu hành động. Naruto không quan tâm những thứ này. Cho nên Tsunade sẽ đem mấy lần hội nghị quyết định nhân viên hướng Naruto làm nhất nói rõ. Quân Liên Hiệp thủ lĩnh. Tsuchikage lưỡng thiên xứng đại giã mộc. Hokage Senji Tsunade. Kazekigara. Mizuik Mei Terumi. Raikik Mogusa cùng thiết quốc thủ lĩnh ba thuyền. Đương nhiên còn có đứng ở Tsunade sau lưng Naruto. Tham mưu, Narashikaku, Mabui liên quân tổng đội trưởng. Thống lĩnh ninja liên quân. Kazekigara đặc biệt bộ đội cảm giác bộ đội. phụ trách cảm giác địch nhân phương vị, cảm giác bộ đội đội trưởng, thanh tình báo bộ đội, phụ trách truyền tống tình báo bộ đội đội trưởng, Yamanaka Inuichi, phụ trách tiếp thu, nhắn nhủ các nơi tình báo bộ đội chữa thương bộ đội hậu cần, phụ trách cứu trợ thương binh, đội trưởng, Shizun, Bạch cũng ở đây đội quân bên trong, liền xó sần Jusu mà nói. Trắng kỹ thuật đã tại Shizun bên trên, đại danh hộ tống vệ đội, vì bảo vệ đại danh mà thành lập bộ đội đặc thù. Thống lĩnh, đệ ngũ Mizuki Meiterumi kỳ tập bộ đội, thăm dò địch nhân, đội trưởng, Kankuro, đội viên có, Omoi, Sai, giật đoạn, Hyuga hỏa luyện đồ, đoạn ta, bên trái chữa, đồng, chiến đấu bộ đội đệ nhất bộ đội. Cự ly vừa quân liên hiệp phân đội, chủ lực vì am hiểu ám khí cùng vũ khí ninja, thống lĩnh, Darui, bộ thứ hai liên đội, cận chiến quân liên hiệp phân đội, phụ trách trảm sát số lượng nhiều địch nhân, chiến đấu ở tiền tuyến nhất đội ngũ, thống lĩnh, Kisuchi, bởi vì Hinata cũng bị sắp xếp con này bộ đội, cho nên Naruto đối với chi bộ đội này bị bố trí ở cái kia địa phương là đặc biệt chú ý. Đội thứ ba, chiến đấu gần cự ly vừa quân liên hiệp phân đội. Phụ trách đánh lâu dài, chỉ có gồm nhiều mặt thể lực và tốc độ ninja mới có thể thắng nhiệm. Thống lĩnh, Hatake Kakari, bộ thứ tư đội, cự ly xa chiến đấu quân liên hiệp phân đội. Đồng thời phụ trách trợ giúp tiền tuyến cùng hậu phương bộ đội. Thống lĩnh, Gara, đại lý thống lĩnh, Nara Shikamaru, đệ ngũ bộ đội, chiến đấu đặc biệt bộ đội, toàn bộ đạt võ sĩ, sử dụng đặc thù nhẫn thuật cùng phương pháp chiến đấu bộ đội. Thống lĩnh, ba thuyền, đối với Temari cùng Ino, Naruto ngược lại không phải là đặc biệt lo lắng. Temari làm bộ đội tiếp viện tương hội tại những người khác phía sau. Mà Ino phương pháp chiến đấu đã định trước nàng muốn cùng những người khác tiến hành phối hợp mới. Có thể đánh nhau phát huy sức chiến đấu. Xem ra hết thảy đều về tới quỹ tích của nguyên lai lên. Naruto nghe xong Sunet nói rõ. Liền vừa cười vừa nói. Sunet kỳ quái nói ra. Ngươi ở đây nói cái gì? Naruto. Không có gì, về sau ngươi sẽ biết đến. Naruto vừa cười vừa nói. Nói xong cũng lôi kéo Sunet hướng về nơi ở tạm thời đi tới. Phòng trừng hiện tại Temari, Hinata, Bạch cùng Ino các nàng đã về tới nơi dùng chân. Đang chờ bọn họ trở về đây. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Tất cả ninja toàn bộ tập trung ở cái phía ngoài một khối rất lớn trên đất trống. 8 vạn người chia làm 5 đại đội, sắp hàng chỉnh tề ở trên không địa chi bên trên, chờ đợi lấy từng cái Derenji đội đội Nagato hiện thân. Phía dưới ninja nhóm đang ở đàm luận thời điểm, liền nghe được có người hô, xem, là đội Nagato. Trong lúc nhất thời mọi người lập tức ngừng lại, nhìn về phía trên nền tảng, liền thấy 5 nhân ảnh xuất hiện tại này bên trong. Đội Nagato xuất hiện để phía dưới toàn thể chiến sĩ tâm tình lập tức vươn cao. Tiếng hoan hô bắt đầu này liên tiếp nhưng vào lúc này. Làm đối thủ hiểu nơi này tràng diện quả thực như cùng chết tịch một dạng. Hiểu đại bản doanh được khen là sơn nhạc nghĩa địa bên trong. Chỉ có Obito cùng Kabuto hai người. Kabuto nhìn Obito. Nói ra, thời cơ chín muồi. Obito gật đầu. Không mang theo bất kỳ cảm tình gì nói ra. Vậy hãy để cho chiến tranh bắt đầu đi. Kabuto mang theo nụ cười âm trầm. Đi về trước 2 bước. Hai tay thích hợp quát lên. Kuchiyose no Jutsu Uế Thổ chuyển sinh. Tiếng nói vừa dứt. Liền nghe được u ám bên trong huyệt động trong lòng đất. Phát sinh nổ thật to âm thanh. Nhất thời từ dưới đất toát ra vô số quan tài quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.